Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 355 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Ngộ Đạo. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước ha. Ở tập trước thì ngắn gọn là lúc này Cơ Hạo Nguyệt đã xuất quan. Thì vừa xuất quan ra thì tấn cấp lên cảnh giới cơ bằng bằng với Diệp Phàm luôn. Do Cơ Hạo Nguyệt là đang áp chế đó, không cho đột phá, nếu không đột phá thì còn hơn cảnh giới Diệp Phàm nữa. Nhưng mà phải áp chế lại để từ từ củng cố lại cảnh giới mới nâng cấp tiếp. Nhưng mà khi vừa xuất quan thì thấy Diệp Phàm là nhảy ra đánh luôn, hai người đánh lộn. Đánh nhau thì đoạn cuối tập vừa rồi thì Diệp Phàm bị trầy nhẹ cái tay. Còn Cơ Hạo Nguyệt thì như thế nào, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thần vương thể Cơ Hạo Nguyệt bị đánh mắt bầm đen như là mắt gấu mèo, lúc này lại nghe Long Mã Vô Liêm Sỉ chọc tức thì lập tức mày kiếm dựng thẳng, nhìn chằm chằm vào nó không thôi. Diệp Phàm cảm thấy thật xấu hổ, thật đúng là trăm năm không gặp, mới vừa chạm trán liền giằn co cho Cơ Hạo Nguyệt một kích như vậy, có điểm không nói nổi. Tuy nhiên chuyện này cũng không thể trách hắn được, thân thể vừa ra liền ào tới đánh hắn, không nặng tay một chút thật đúng là không giải quyết được vấn đề. Hậu Nguyệt huynh à, đã lâu không gặp nha. Bàn Bác cười ha hả tiến lên giải vây. Thần thể Cơ Hạo Nguyệt không phải là bảo thủ, nhưng mà theo tu vi từ từ cường đại có một loại uy nghiêm, dần dần biểu hiện trở nên trang trọng. Ngày thường thoạt nhìn rất là nghiêm túc, đây cũng là trái ngược với Cơ Tử Nguyệt, cũng là nguyên nhân nàng muốn trấn áp gã. Tiền biệt trăm năm, ngươi thực sự là hoàn toàn biến thành đại yêu rồi đó. Cơ Hạo Nguyệt gật đầu nói. Bàn Bác cũng xấu hổ. Nói về thể chất, gã thật đúng là nửa người nửa yêu, trong máu gã có kế thừa thần huyết của yêu tộc thượng cổ. Khi còn ở Bắc Đổ đột nhiên thức tỉnh, từ trong huyết mạch đạt được mảnh nhỏ đạo chính thống của yêu tộc. Ngày nay, gã có huyết thống nhân tộc, cũng có đặc thù của yêu tộc, nhất là mảnh nhỏ đại đạo trong máu, làm cho gã càng ngày càng có chuyển biến hướng về đại yêu. Vị này chính là thần vương, quả nhiên là oai hùng phi phàm nha, bổn tọa cùng ngài vừa gặp như là cố nhân vậy đó, xem ra chúng ta chính là người trong đồng đạo á. Long Mã tiến lên lôi kéo làm quen. Cơ Hạo Nguyệt cũng không phải là người cố chấp, nhìn cái tên da mặt dày này gật đầu. Duy chỉ riêng Diệp Phàm là gã không hề tỏ ra vẻ hòa nhã gì, xem ra còn muốn chiến đấu tiếp một phen nữa. Ca. Cơ Tử Nguyệt kéo âm cuối thật là dài, lắc lắc cánh tay của huynh trưởng, giọng nói ngọt ngào chết người. Được rồi, quá khứ đều quên hết đi. Cơ Hạo Nguyệt nhìn thoáng qua Diệp Phàm nói như vậy. Sau đó gã xoay người lại, nhìn ngay mặt Cơ Tử Nguyệt, nói. Không ngờ ngươi lại đánh lén ta đó, đánh chính thân ca ca của mình, quả là càng ngày càng có tiền đồ mà. Cơ Tử Nguyệt hé miệng cười tươi rồi nói. Lần sau muội sẽ chú ý mà, sẽ không bạo lực như vậy nữa. Còn có lần sau hả? Cơ Hạo Nguyệt sa sầm mặt xuống. Gặp phải một muội muội tinh quái như vậy, gã có điểm hết biết nói cái gì. Trừng phạt thì không được, mắng cũng không xong. Chính bởi vì quản thúc rất nghiêm mới dẫn tới phản ngược nghiêm trọng như vậy. Ngẫu nhiên chứng minh muội có thể trấn áp huynh còn không được sao? Cơ Tử Nguyệt nhỏ giọng lẩm bẩm. Không được. Vậy thì muội càng muốn thử xem. Mọi người tất cả đều cười thầm ở trong bụng. Hay huynh muội này thật đúng là thú vị mà. Một người không nên bày ra bộ dáng ca ca uy nghiêm, người kia rốt cuộc phản kháng lại. Hậu Nguyệt huynh... Diệp Phàm ho khan một tiếng, lên tiếng nói chuyện, địa phương này không nên ở lâu. Trong chốc lát, hơn phân nữa sẽ có đại thánh xuất hiện, nên hắn đề nghị trước tiên rời đi. Sau nửa canh giờ, bọn họ đi tới một vùng yên tĩnh, núi không cao, có một dòng suối chảy xuống, hình thành một cái thác nước màu bạc, tỏa ra hơi nước mờ mịt. Chung quanh hồ nước dưới thác là cây cỏ xanh tươi tốt, cũng là một chỗ đất lành hiếm có, thực thích hợp tu luyện ngộ đạo. Dù năm không gặp, cơ hạo nguyệt khí vũ hiên ngang, thần thái càng hơn xưa. Đương nhiên quần thâm nơi mắt kia có hơi chút mất thẩm mỹ, gã cũng không có vội vàng làm tan đi. Ngày nay ngươi thực sự trưởng thành rồi, cùng thế hệ trong thiên hạ này còn có thể có mấy người là đối thủ của ngươi chứ? Cơ hạo nguyệt hỏi. Không nói hết được đâu. Diệp Phàm trả lời thẳng thắn. Hắn tuy có tín niệm vô địch, nhưng vũ trụ này quá bao la, ai dám nói mình chân chính là vô địch được chứ? Kim xà đại lang quân, tàn cổ, có thể chiến một trận để cân nhắc, mà còn có nhiều người chưa biết tới nữa mà. Hoàng hư đạo, thánh hoàng tử, thần tạm đạo nhân, hỏa kỳ tử, những người này huyết mạch có 102 thiên hạ, thực sự khó mà nói được. Bàn bác nói. Không biết thánh hoàng tử ra sao rồi nữa, đến tục cùng đi tới nơi nào rồi? Diệp Phàm lẩm bẩm. Hắn còn nhớ rõ hầu tử cũng từng nói là muốn đi lên cổ lộ, nhưng có thể sẽ không đi vào cổ lộ nhân tộc. Dựa theo tính tình của gã, phóng chừng là một đường đánh vào chỗ sâu trong tinh không, hơn phần nữa sẽ quẩy tung một cổ lộ nào đó. Nhắc tới cổ nhân, tự nhiên không khỏi nhắc tới Cơ Tử. Điều này làm cho huynh muội Cơ gia đều có cảm giác lạ lạ. Đây là giao tình thế nào chứ? Diệp Phàm xưng huynh gọi đệ với Cơ Tử, mà Cơ Tử thì lại là cái loại quan hệ tổ tiên với hai huynh muội Cơ Hạo Nguyệt. Thật đúng là một mối quan hệ lung tung, thật không biết tương lai khi mọi người gặp phải xưng hô thế nào nữa. Nếu nói về huyết mạch, phải chọn thiên hoàng tử là nhất, có thể nói là đệ nhất thiên hạ, không có người nào có thể sánh bằng. Căn cốt và máu huyết của hắn gần với thần minh nhất đó. Cơ Hạo Nguyệt nói, năm đó ở Bắc Đổ, khi mà gã gặp thiên hoàng tử, liền cảm nhận được một loại huyết mạch không gì sánh nổi, nên hỏi Diệp Phàm. Ngày nay người này ra sao rồi? Bị ta giết rồi. Diệp Phàm nói. Cái gì? Người đánh chết thiên hoàng tử rồi hả? Huynh muội Cơ gia vô cùng kinh ngạc. Khi bọn họ rời đi, cổ tộc người đông thế lớn, thiên hoàng tử như mặt trời ban trưa, mờ mờ ảo ảo, có xu thế sẽ là bất tử thiên hoàng thứ hai. Chiếu theo tốc độ phát triển đó, tất nhiên có thể hiệu lệnh thiên hạ. Ta, Cơ Tử, thánh hoàng tử, đại chiến với Bát Bộ thần tướng, quyết đấu với đám hỏa kỳ tử, cuối cùng hái được cái đầu của thiên hoàng tử xuống, đường trường giết chết luôn. Diệp Phàm bình tĩnh nói. Hắn kể lại một lần kỹ càng tỉ mỉ chuyện xảy ra trước kia, lúc ấy liên quan đến mấy vị cổ hoàng tử, hoàng hư đạo, hỏa kỳ tử, hỏa lân nhi, đều tham chiến, trận đánh đó thật là gian nan. Một trận chiến nhiệt huyết sôi trào như vậy, đáng tiếc là ta không có ở đó nữa. Bàn bác thở dài. Khi đó thì gã cũng giống như Cơ Hạo Nguyệt, đã bước lên tinh không cổ lộ từ lâu rồi. Thiên hoàng tử cứ như vậy mà chết đi, đó chính là con nối dòng của bất tử thiên hoàng đó nha. Cơ Hạo Nguyệt có chút cảm thán. Diệp Phàm nghe gã nói như vậy, nghĩ tới vết khắc đá đáng sợ ngày nọ, bất tử thiên đao trấn áp trên bầu trời, buông xuống hỗn độn khí mờ mịt, mà ở phía dưới có một quả trứng đá, tương lai không biết sẽ thế nào. Mặc dù có thể chất địa nhất thiên hạ, cũng không khẳng định là có thể tiếu ngạo đến cuối cùng đâu. Hơn nữa một đại thế đã đến như vậy, thiên hoàng tử đến tục cùng có được huyết mạch địa nhất thiên hạ hay không cũng rất khó nói đó. Diệp Phàm nói, bởi vì hắn nghĩ đến một ít truyền thuyết. Đế Tôn có còn nói dòng lưu lại hay không? Hỗn độn thể thực sự sẽ đến trên đời này hay không? Thể chất tiên thiên thánh thể đạo thai như vậy có xuất hiện hay không? Chí Tôn sinh ra trong chư thần. Nếu là một đại thế, đương nhiên tất cả huyết mạch mạnh nhất từ xưa đến nay đều sẽ đi vào. Nếu như tất cả đều xuất hiện, vậy thì thực sự rất đáng sợ, rất khó nói ai yếu ai mạnh. Không có thể chất vô địch, chỉ có người với cái tâm vô địch. Bọn họ thảo luận đến cuối cùng đều rất tán thành quan điểm này. Đại đế cổ phần lớn đều là thể chất tầm thường, nhưng mà cuối cùng lại chiến thắng tất cả địch thủ. Kiếp này cũng rất khó nói, có lẽ cuối cùng chính là một người thể chất bình thường, một đường huyết chiến đi lên ngôi tuyệt đỉnh, nói cũng không chừng. Xem đại thế hoàng kim đã đến, bao nhiêu anh kiệt dùi xương nơi đất khách quê người, bao nhiêu thiên kiêu dùi thân trên đế lộ, ta có một loại cảm giác, một trận chiến cuối cùng sẽ vượt qua dự đoán của mọi người. Cơ Tử Nguyệt nói. Rất nhanh xa xa truyền đến tiếng động lạ. Thiên nữ thần tộc xuất hiện, không ngờ lại tìm được nơi đây, xưng được với tài hoa tao nhã. Mỹ nữ nè, nàng một mình tới nơi này như vậy, không sợ có đến mà không có về sao? Bạn bác cười to rồi nói. Sương Lam thân là thần tộc rất cường đại, thế gian hiếm thấy, ít có địch thủ, đỏ sức trên cổ lộ nhân tộc với danh hiệu thần nữ. Lúc này nàng thân sắc bình thản, cũng không tới gần, nói: "Ta cũng không có ác ý gì, chỉ muốn gặp thần thể nhân tộc thôi." "Là ta." Cơ Hậu Nguyệt đứng dậy. "Quả nhiên là tư chất ngút trời, ngươi có nguyện ý gia nhập thần tộc ta không? Chúng ta sẽ giúp ngươi huyết tế thần tổ, mở ra một đạo gông cùm xiềng xích cuối cùng vì bản thân nhân loại của ngươi để hóa thân thành thần tộc." Sương Lam có vẻ kích động nói, đây tuyệt đối là một loại huyết mạch mới mẻ cường đại, lấy dung hợp mảnh nhỏ đại đạo của thần ma thái cổ. Nếu như gia nhập thần tộc, thế hệ sau có thể sẽ tiến thêm một bước tăng mạnh, rất có thể sẽ tấn chức là thần chủ. Thần thông hôn với thần sẽ bảo trì máu huyết tinh thuần, càng đổi càng mạnh mà càng không suy nhược. "Ta là nhân loại, không hướng tới người của thần tộc đâu." Cơ Hạo Nguyệt đáp lại thật rõ ràng. "Người như ta mới là huyết mạch bộ tộc chân chính. Trở lại huyết mạch, trở lại tộc đàn, đối với ngươi mà nói có diệu dụng vô tận. Chúng ta sẽ truyền cho ngươi thần dương kinh chân chính, thích hợp nhất cho tộc ta tu luyện." Sương Lam nói, lông mã liếc xéo nàng rồi nói: "Thần tộc không phải là phản đồ sao chứ? Ta rõ ràng nghe nói là từ trong nhân loại tách rời mà đi ra, vốn là nhân loại lại tự xưng là một tộc riêng." Sau đó Sương Lam không có dừng lại lâu, xoay người rời đi. Nhưng mà lời nói của nàng lại là đề tài bàn luận của mọi người. Có lẽ thực sự nên bắt cóc một người thần tộc để nhìn thử xem cái gọi là thần vương kinh như thế nào. Xa xa mặt đất chấn động, cả dãy núi đều rung chuyển. Huynh muội Cơ gia đều vô cùng kinh hãi. Đó là quan tài của hư không đại đế đang rung động. Có người đang cường công, hơn phần nữa sẽ gặp phải đại họa. Cơ Hậu Nguyệt nói. Ta không tin bọn họ có thể làm gì được quan tài của tổ tiên ta. Cư Tử Nguyệt chớp chớp đôi mắt to cũng không lo lắng. Dịp thầm nghĩ tới chuyện ở tinh vực Vĩnh Hằng, 10 vạn năm trước mấy vị đại thánh cùng với rất nhiều hạm đội dùng xích sắt thật là lớn cột chặt quan tài này kéo đi, kết quả toàn bộ ngã xuống. Ngày nay nghĩ tới, dường như hư không đại đế tác chiến đến chết có liên quan tới thi thể cấp đế giằng co rất nhiều vạn năm. Tiếng vang rất nhanh dừng lại, nơi đó khôi phục lại yên lặng. Đã chết mấy vị đại thánh rồi. Sau đó không lâu, thánh giả Thanh Loan, Hắc Hùng có được tin tức. 3 người kia dùng máu đại thánh rót vào cổ quan tài chính lớp thời đại thần thoại, kết quả là toàn bộ chết sạch. Bàn Bác hít ngược một hơi khí lạnh, dò hỏi. Các người có mở ra quan tài chính lớp chưa vậy? Huynh muội Cơ gia đều lắc đầu, cũng chưa từng làm như vậy. Chúng ta không nên để ý đến nữa, lúc này nên bế quan đi, để mặc cho bên ngoài biến ảo đều không quan hệ tới chúng ta, tăng lên thực lực là quan trọng hơn hết mà. Diệp Phàm nói. Hắn có một loại lo lắng âm thầm, luôn có dự cảm là sự tình không đơn giản như vậy. Từ cổ vực thần thoại cho tới đây khiến hắn cảm thấy rất quỷ dị, tốt nhất là ở trong bóng tối lặng lặng chờ xem. Một ngày này thiên rung địa chuyển, nhật nguyệt lắc lư, tinh tú trên bầu trời như sắp rơi xuống. Sau một tiếng nổ lớn, hào quang tím sôi trào gần như bao phủ cả thần vực. Nếu không nhờ có mấy vị thần lão trước tiên cầm sát trận đồ của Linh Bảo Thiên Tôn chạy trở về ngăn cản, thần vực đã bị người công phá rồi. Vạn Long Linh xuất hiện, tỏa sáng muôn màu trong thế giới của thần, hóa thành một con chân lông màu tím, dập nát chân không, dập nát chư thiên. Diệp Phàm từ lần trước nhìn thấy cổ tộc thân người đầu rồng đến nay vẫn luôn có một loại lo lắng âm thầm, lo ngại hoàng tộc của Vạn Long Sào sẽ xuất hiện ở nơi này, không nghĩ tới đã trở thành sự thật. Khi ở Bắc Đổ, Diệp Phàm nhờ vào tay của lão nhân ma mà tiêu diệt đại thánh của bọn họ. Sau đó Vạn Long Sào dời đi cả tộc về tới tổ tinh. Ngày nay cầm cổ hoàng binh cực đạo xuất hiện ở bỉ ngạn này. Không phải chỉ là một gốc cây sinh mệnh cổ thụ thôi sao? Chúng ta không nên để ý làm gì, cứ bế quan ở đây đi. Diệp Phàm tự mình bày trận, dùng nguyên thuật phong tỏa thập phương, sau đó lại bày ra khi thiên trận văn. Ngay cả trời xanh đều có thể che giấu, đương nhiên sẽ không bị những người khác tìm ra được. Hắn lấy ra bồ đề cổ thụ, trồng trên thần ma lĩnh, rót xuống bảo dịch mệnh tuyền của thiên tôn cổ. Cây xanh tươi tốt, cành lá lay động, vang vang tiếng rì rào. Dưới tàn cây bồ đề 6 trượng, một đám người ngồi xuống còn thực sự tu luyện, tìm hiểu đạo và pháp của chính mình. Ngoài ra Diệp Phàm cũng lấy ra kỳ lân cổ dược trồng ở trước mặt mọi người. Thân cây hào quang tím lấp lánh, tỏa hương thơm ập vào trong mũi, tinh khí tản ra 4 phía, làm cho mọi người càng thêm cảm thấy trong lòng yên tĩnh. Năm tháng vội vàng trôi qua, một lần phong bế này chính là 30 năm. Bọn họ hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài. Chuyên tâm ở dưới tán cây bồ đề 6 trượng này ngộ đạo, rèn luyện hồn cốt, lĩnh ngộ pháp và đường đi của chính mình. Ở trong dòng chảy thời gian, 30 năm thực sự không tính là cái gì,

30 năm, ở bên ngoài đã xảy ra rất nhiều chuyện. Mấy năm qua mọi người không ngừng thức tỉnh độ kiếp. Nhất là gần đây, thánh giả Thanh Loan, Hắc Hùng từng ra ngoài tìm hiểu, biết không ít tình huống. Bỉ Ngạn tràn ngập một bầu không khí chết chóc, nhiều năm qua đã chết rất nhiều người, máu tươi nhuộm đỏ thiên địa. Về phần thần vực vẫn phòng thủ kiên cố, thủy chung không có bị phá vỡ. Trong thời gian này, cổ hoàng binh Vạn Long Linh không chỉ một lần công phá, nhưng mà sát trận đồ của Linh Bảo Thiên Tôn dẫn động khí cơ của bốn thanh sát kiếm, toàn bộ ngăn chặn, rồi đánh cho Vạn Long Linh bay ra ngoài Bỉ Ngạn, có đại thánh ngã xuống. Những năm gần đây, thần vực uy danh đại chấn, mấy vị thần lão như mặt trời ban trưa, mặc cho gió đông nam tây bắc thổi tới đều sừng sững không nhúc nhích. Có điểm quỷ dị nha, ta cũng không tin đại thánh của vực ngoại sẽ cam tâm. Ta nghĩ có thể sẽ tới một hồi bão tố lớn nhất đó, bất cứ lúc nào sẽ trời sập đất nứt. Cơ Hạo Nguyệt trầm giọng nói, mọi người suy nghĩ có lẽ thực sự sắp có đại biến rồi. Diệp Phàm vẫn chưa tỉnh lại, hắn rốt cuộc ngộ đạo và pháp cái dạng gì chứ? Dưới tàn cây bồ đề, Diệp Phàm thực im lặng khoanh chân ngồi ở đó, giống như một thần tượng, bảo tướng trang nghiêm, thủy chung không nhúc nhích. Nhiều năm qua như vậy, mọi người đều lần lượt thức tỉnh, đổ kiếp, chỉ có hắn là trước sau như một, không có mảy may biến hóa gì, như là đã tọa hóa ở nơi đó vậy. Nếu không có một cổ khí cơ tràn đầy như biển đang ngủ đông trong cơ thể của hắn, thì mọi người sớm đã tiến lên đánh thức hắn rồi. Khổ tọa như vậy, động một cái chính là mấy chục năm, ở cảnh giới này xưa nay hiếm thấy. Hai mươi mấy ngày sau, dưới cây bồ đề, Diệp Phàm chợt mở choàng mắt ra. Hắn đứng lên, lập tức xuất hiện ra một dao động huyết khí mênh mông khó lường. Đã tỉnh rồi, đây là sắp độ kiếp rồi. Lông mã kêu lên, nó không thể không cảm thán. Ngồi xuống một lần 30 năm, đúng thực là cần một loại nghị lực rất là lớn. Nhưng mà Diệp Phàm cũng chưa có đi độ kiếp. Hắn đứng dưới cây bồ đề, dang rộng hai chân, duỗi thẳng hai tay, bắt đầu diễn biến một loại đạo cùng pháp đáng sợ. Chỉ mới thức thứ nhất vừa ra thôi đã khiến cho thiên địa gào thét. Đây là pháp gì? Mọi người vô cùng nghi hoặc. Nhưng bọn họ biết rõ, tới cấp của Diệp Phàm này rồi, điều hắn theo đuổi không chỉ có tăng lên cảnh giới, mà càng thêm quan tâm chính là con đường vô địch. Phải lĩnh ngộ pháp có 102 trên thế gian, trong cùng thế hệ không có đối thủ. Hiển nhiên 30 mấy năm nay hắn có thu hoạch, bắt đầu sáng tạo bí thuật và đạo pháp của chính mình. Bí cảnh tứ cực bổ sung tất cả đều là thiết yếu, mà đạo chính thống của chính mình cũng cần bí thuật và pháp đạo hộ giáo. Ngày nay hắn đi đúng là con đường này, đây là chỗ căn bản của đạo vô địch, phải có đại thuật thực chất của riêng mình. Cây bồ đề sáu trượng, vỏ cây rạn nứt, có hình dạng như từng mảnh vảy rồng bằng cỡ bàn tay, hiển lộ ra một loại cứng cáp, toàn cây xanh biếc, lay động tuệ quang, phiến phiến lá lóng lánh. Cây bồ đề lại có danh xưng là tư duy thụ, giác thụ, trí tuệ thụ. Phật môn luôn xem nó là thánh thụ. Tương truyền A Di Đà Phật cùng Thích Dạ Ma Ni đều là ngộ đạo dưới tàn cây này, hiểu đạo thông suốt. Gặp bồ đề như gặp Phật Đà, cái thuyết pháp này truyền lưu rộng khắp. Trên thực tế, bất tử dược có thể sống năm tháng rất là xa xưa, thậm chí có thể nói là xỏ xuyên qua cổ kim, có được nhiều vị chủ nhân, từng làm bạn với nhiều đại đế khác nhau. Cây bồ đề tiên thụ này trước khi tọa hóa cũng từng được hoàng của Thái Cổ, cùng với thiên tôn thời đại thần thoại nắm trong tay. Chỉ có điều những chuyện xưa đó dần dần bị quên lãng đi trong năm tháng. Tới ngày nay, nhắc tới cây bồ đề, phần lớn người ta nghĩ đến chính là Phật môn. Ngày nay Diệp Phàm cũng ngộ đạo ở dưới cây bồ đề, đắc chứng con đường thế gian ngày nay, tìm hiểu pháp vô địch. Hai tay hắn vẽ ra quỷ tích kỳ bí, gió bão sấm sét điếc tai, sấm rền chớp giật, như là đang khai thiên lập địa. Loại bí thuật này vừa ra làm cho thiên địa rung chuyển, như là có sinh linh kỳ quái đang gào thét, vạn đạo chư thiên đều phục dưới chân của hắn. Không hề nghi ngờ, đây là một loại đạo cuồng giả, cái thế vô song, nhưng lúc này chỉ là hình thức ban đầu. Ngay sau đó gió êm sóng lặng, Diệp Phàm bắt đầu bấm ấn. Công chính bình thản, khí chất cùng với vừa rồi hoàn toàn không giống nhau. Hắn định diễn biến pháp cùng đạo gì vậy? Vì sao lại gián đoạn rồi? Nhìn không thấu nha. Mọi người đều lộ ra vẻ nghi hoặc, cùng thực sự quan sát cẩn thận. Trời sụp đất nứt, hai tay Diệp Phàm cùng hợp một chỗ, hình dạng như ôm ngọn núi. Đúng là bí thuật thu hoạch được ngày xưa khi mới vừa bộc lộ tài năng, là một tòa núi lớn màu đen thành hình ở giữa hai tay hắn. Đây là Bảo Sơn Ấn, một kích đập ra như là có thể đập vỡ vụn tinh tú đầy trời. Uy lực cũng không biết cường đại cấp bao nhiêu lần so với ngày xưa. Nếu nơi này không có văn lạc nguyên thuật cùng trận văn hư không cổ dày đặc, tất nhiên đã chấn động bát hoang, chấn nhiếp thế gian rồi.

từng có đại đế cổ tham chiến, mai táng đều là nhân vật cường đại đáng sợ nhất. Không biết mấy vạn hay là mấy chục vạn, thậm chí cả ngàn vạn, không có người nào biết rõ. Nhiều chí cường giả như vậy, sau khi chết máu huyết không có khô cạn, xương cốt không mục nát mà hóa thành dãy thần ma lĩnh. Đứng vững ở nơi này, mỗi người đều kết xuất ra một loại phù văn. Nhiều thần ma như vậy tập hợp, bao hàm toàn diện, cất chứa tất cả pháp của thế gian. Diệp Hàm một lần nữa ngồi xếp bằng dưới cây bồ đề, dẫn động tất cả phù văn cùng đạo, rèn luyện thiên đế quyền. Cây bồ đề sáu trượng chuyển mình, phiến phiến lá cây lay động rào rào, như là từng trang kinh thư cổ đang mở rộng, một cái chớp mắt dường như lướt qua 3.000 năm, chứng đạo cùng qua kiếp này. Tiếng Phật Đà Kinh, tiếng chú ngữ thiên tôn như là vượt qua 100.000 đời truyền đến, vang vọng dưới tán cây bồ đề, giống như đang khởi đầu diễn biến vũ trụ, là quá trình sinh ra thiên địa. Dưới tàn cây chỉ có một thân ảnh lẳng lặng ngồi xếp bằng như bàn thạch, thủy chung không nhúc nhích, không phải Phật Đà mà lên, không phải thiên tôn mà đứng. Ở đầu ngón tay của hắn là một bộ kinh văn của chính mình, sách cổ loang lỗ, từng tơ lật qua, chìm sâu vào trong xương trán hắn, chiếu rọi trên thiên tai trong suốt, rèn luyện đạo của chính mình. Diệp Hàm ngồi xếp bằng dưới tàn cây bồ đề ngộ đạo, dẫn động vết tích đạo thập phương trong thiên địa, tìm hiểu vạn pháp cổ kim, rèn luyện chân nghĩa đế quyền của mình cô động mãi mãi. Mọi người đều kinh sợ, bởi vì lúc này các loại dị tượng lộ ra. Ở phương xa, thần ma lĩnh kêu vang, phát ra hào quang mãnh liệt, trở thành một cái lại một cái phù văn cổ xưa hiện hóa trên các ngọn núi, rồi sau đó trấn áp tới hướng địa phương này. Diệp Phàm ở dưới cây bồ đề ngộ đạo, giao cảm cùng kinh nghĩa của vô số thần ma kia, hiểu rõ đạo của chúng cường giả thời đại thần thoại, nấu chảy hòa tan chung một lò để quyền pháp của mình thăng hoa, vượt lên trên chư kinh. Lúc này vạn linh hiển hóa, chủng tộc bất đồng, đạo bất đồng, pháp bất đồng, bày ra huy hoàng bất đồng. Tất cả đều là tồn tại ở thời đại thần thoại, được tôn là thần ma. Mặc dù bọn họ mạnh yếu có khác biệt, thậm chí pháp tắc khắc chế nhau, nhưng đối với Diệp Phàm mà nói, đều là quý giá để tham khảo và dẫn dắt. Giờ khắc này, tới mấy vạn lũ đạo ngân đang vào lại đây, hàng vạn cái cổ phù hiển hóa, từng cái hoặc khí phách ngập trời, hoặc thần uy cái thế, hiển lộ chân thực ở thế gian. Thường gào rống, mai rít gào, 3.000 cổ phù, 3.000 đại đạo, ở vào ngôi vị hiển hách nhất, lưu chuyển trên bầu trời, mỗi một cái đều có khí thế to lớn trấn áp cổ kim tương lai. Đạo chính thống chí cường, truyền thừa chí cường, kinh nghĩa lưu động, như là có vô số vị thần ma sống lại, trường thần giá lâm tới nơi đây. Diệp Phàm yên lặng ngồi xếp bằng dưới cây bồ đề không nhúc nhích, chỉ có tiên thai trong suốt phát sáng, tiếp xúc với những phù văn cổ xưa, rèn luyện quyền nghĩa của mình. Rống một tiếng, ở thiên linh cái Diệp Phàm lao ra một cổ huyết khí màu vàng, ngưng tụ ở sau lưng hắn thành một thân ảnh, giống hắn y như đúc, một lần nữa bắt đầu diễn biến thiên đế quyền. Đây là một tồn tại còn khủng bố hơn so với thần ma, phản phất như thiên đế. Mỗi cái giơ tay nhấc chân, sấm rền chớp giật, vầm trời nứt toạc ra, như là phải hủy diệt thập phương. Tóc hắn rối tung, ánh mắt sắc bén, mỗi một động tác đều là đạo cực hạn, có thần lực cái thế. Thần này tan biến vĩnh hằng, sống mãi trên thế gian. Ở thời điểm Diệp Phàm suy diễn ra vạn pháp, ngưng động rèn luyện đạo quả của mình, cũng tồn tại trong dãy thần ma lĩnh này cũng có người đang gào rống, thăm phá thiên cơ, lĩnh ngộ đại đạo tối cao của bản thân. Nơi này là một mảng biển máu trong lòng đất, thân thể cực lớn của thông thiên thú chìm nổi ở trong đó. 30 năm nay gã thống khổ uống ma huyết, cắn nuốt thần cốt, nấu chảy hòa tan máu thịt cổ tổ vào trong thân mình. Những thứ này đối với gã mà nói là đại dược nhân gian, là tinh cốt huyết hoa muôn đời bất hủ, giúp thực lực của gã tăng vọt. Đương nhiên vì thế gã cũng phải trả cái giá rất trầm trọng. Cắn nuốt máu thịt thần ma đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là một loại đau khổ, động một cái sẽ làm người ta hóa đạo. Thùng thiên thú ở địa phương này gần như sắp tỏa hóa, nguyên vốn thân thể của gã bị tàn phá không chịu nổi, thiếu chút nữa là chết đi. Cuối cùng qua mười mấy năm đầu mới có chuyển biến tốt, từ đó gã không ngừng rèn luyện, tôi luyện ra thú thể chí cường. Nhiều năm qua cũng không biết thôn thiên thú nuốt bao nhiêu máu thần ma, thoát thai hoán cốt trở thành một thân thể mới, thực lực làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Gã có một loại tự tin sẽ vô địch thiên hạ trong cùng một thế hệ. Sau khi ta khai quan sẽ tàn sát, mong chờ ngày xuất quan. Cái gì mà thánh thể nhân tộc hả? Cái gì chí tôn thần tộc? Toàn bộ trấn áp, huyết tẩy sạch sẽ. Đây là lòng tin của gã. thương gã chìm nổi trong huyết tương thần ma, tiến hành lục soát lần sau cùng. Thời gian sẽ không lâu lắm, gã sắp xuất quan, quấy đảo nổi lên phong ba bão táp trong thiên hạ. Cũng ở trong dãy thần ma lĩnh, trong một vùng cổ địa thi khí lượn lờ, 30 năm nay gần như cũng không có người nào đi vào. Màn sương máu cực kỳ kinh người, một ma tăng đang ngồi xếp bằng ở trong đó. Gã chính là địa thi, với năng lực khó tin tiến vào bên trong đống thi thể hài cốt thần ma. Mà ngay cả đại thánh đều rất khó đến gần, gã luyện hóa hài cốt chí cường của thời đại thần thoại, tinh luyện thi sát, tôi luyện bản thân mình. Gã là một gã đệ tử dưới trướng của A-di-đà Phật, đã chết đi cách đây 30 mấy vạn năm. Sau đó thi thể từ trong mê muội thức tỉnh lại, thân thể thiên công kim cương bất hoại hộ giáo của Phật môn hóa thành thân ma, hoàn toàn đi theo hướng cực đoan khác. Ngày xưa gã bằng vào thân thể kim cương bất hoại đã chịu đựng được công kích của Diệp Phàm, khí lực cường kiện vang dội cổ kim, thiên hạ hiếm thấy. Ngày nay cả thân thể của gã lấp lánh đen nhánh, nghịch chuyển thân thể kim cương bất hoại, tôi luyện thân thể ma tung, hiển nhiên khí lực càng cường đại hơn trước. Nếu không tỉnh lại ở đại thế này, gã tất nhiên sẽ thiên hạ vô địch, rất có thể sẽ trở thành người kinh diễm nhất ở trong vũ trụ, chú định sẽ được ghi vào sử sách. Gã vốn là một người đã chết, trong cơ thể kết hạ luân hồi ấn, ở kiếp này mà sống lại. Gã có thực lực muốn vượt lên đỉnh cao trên cổ lộ, có thể tranh hùng cùng bất cứ người nào, để luận thắng thua. Ngày nay địa thi là một trong tồn tại khủng bố nhất, thông thiên động địa, thông hiểu Phật Pháp, hiểu được ma kinh. Hai thứ này hợp nhất khó có thể cầu bại trong cùng thế hệ. Gã ngồi ở chỗ này, Phật kinh và ma chú đồng thời vang vọng đinh tai nhức óc. Toàn thân gã được hai loại kinh văn lượn lờ bao quanh, chí cường chí đại. Ở một vùng thiên địa khác, cách xa tới mấy ngàn dặm, cũng nằm trong phạm vi sinh mệnh tuyệt địa thần ma lĩnh, tàng cổ đang rít gào, thân thể dài ra cả vạn trượng, đỉnh thiên lập địa, toàn thân gã hiện lên ma văn đáng sợ khôn cùng. Nơi đây được gọi là chiến trường tàn khốc nhất của thời đại thần thoại. Thần ma chư thiên ngã xuống, mai táng vô tận cường giả, mà tang cổ là hậu đại của thần ma. Với gã mà nói là không có địa phương nào thích hợp tu luyện hơn so với đạo thổ này. Tại đây gã được đại đạo ưu ái, chuyên chú tu luyện, trực tiếp nhận được kế thừa từ trong từng đỉnh núi, diễn biến ra rất nhiều cổ thuật thất truyền ở thế gian. Hiện tại, từng cái phù văn xuất hiện, mỗi một cái đều là một phù ấn thần ma hóa thành, nấu chảy hòa tan trên thân thể gã. Nếu là người khác tất nhiên sẽ bị trấn áp đến chết, còn gã là hậu đại của thần ma, trong cơ thể chảy xuôi tổ huyết, chiếm được bọn họ tán thành, trực tiếp đạt được áo nghĩa đại đạo vô thượng. Có lẽ không có người nào thu hoạch lớn hơn so với gã, nơi mai táng thần ma này dường như chính là xuất hiện vì gã. Truyền thừa thần ma ở thời đại thần thoại phân biệt hiện ra ưu ái dành cho gã. Đạo của ta, pháp của ta, khi nuốt vũ trụ, thổi quét hồng hoang, thần ma chú định thống ngự thế gian này, nhìn xuống vạn tộc. Tàng cổ rít gào, chấn tan đám mây trên trời, thế gian độc tung. 30 năm thực sự đã xảy ra quá nhiều chuyện, chư hùng phấn khởi. Ngoài 10 vạn dặm, trong một vùng đất hoang, cổ thụ mọc ngổn ngang thành rừng. Thác nước lớn từ tận trên sườn núi cao vạn trượng trút xuống, nổi lên sương mù mờ mịt. Trước vách đá kim xà Đại Lăng Quân miệng phun ra thần mang, ra sức gào đống. Ở sau lưng gã, có một tấm lại một tấm vỏ rắn lột ra, đều là từ trên chân thân của gã lột ra rơi xuống. Đằng xà hóa thần, loại pháp môn này cần hấp thu đại lượng máu huyết thần hùng, dùng vô số sinh linh để thành tựu chính mình, thoát thai hoán cốt, hóa thành một xà thần. Rắn thì lột da bình thường, mà kim xà bộ tộc lại là thuế thần, có thể coi là lột xác hồn lực, giúp cho nguyên thần lớn mạnh, rồi sau đó tẩm bổ ngược lại thân thể, cùng nhau tăng tiến vùng vụt. Nói theo lý luận, khi mà bọn họ còn sống cộng tất cả 9 cơ hội có thể thoát thai hoán cốt, giúp cho thể thịt cùng nguyên thần đạt tới mạnh nhất thiên hạ vô địch. Nhưng mà chân chính lột xác cũng không đơn giản như vậy, có thể thành công một lần là đủ rồi, sẽ được xem là rất may mắn rồi. Bởi vì phần lớn sẽ thất bại, thậm chí chết thảm trong quá trình hóa thần. Chính vì vậy, môn công pháp này mới có vẻ đáng sợ, bị gọi là thiên công bảo điển mạnh nhất, ác liệt nhất trong vũ trụ. Người hiểu biết mỗi khi nhắc đến nó ai cũng biến sắc. 30 năm nay, Kim Xà Đại Lăng Quân tổng cộng tiến hành 9 lần lục gia. Mặc dù có 5 lần thất bại, nhưng 4 lần thành công cũng đủ để nhìn xuống cùng thế hệ, có thể nói là một loại đạo vô địch. Khi lục gia lần thứ 3, gã đã đạt tới Thánh Vương tầng thiên thứ 9, đăng phong tạo cực.